Rốt cục có chỗ nào tự tin mình chỉ là một cô gái chỉ 30 tuổi. Cảm thấy mình vô cùng đẹp. Tôn Viện ở một bên đã không nhịn được cười. Hôm nay quả là gặp được một người ảo tưởng sức mạnh. Cái gì? Mỹ nhân 30 tuổi. Xin thứ lỗi cho tôi mắt không thấy Thái Sơn. Thấy được bà không những là không béo mà còn vô cùng già nua. Tôi thật sự không biết bà lấy đâu ra tự tin để nói mình là một mỹ nhân. Lại còn là chỉ 30 tuổi. Tôi nhìn qua cứ ngỡ là mình đoán sai. Không phải sai biệt lắm thì cũng là 60 tuổi. Nhưng mà 60 tuổi thì tôi so vẫn là già hơn một chút. Trách không được tại sao lại mập như vậy. Cách Trương.